Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 263. Chương 263: Thiên kiếp biến mất thời gian. Đem Nam Tiêu bọn người đưa ra mê rừng, tự nhiên là Trịnh Dược. Lúc đầu nghĩ thuận tiện giúp bọn hắn trị một chút con mắt, bây giờ nghĩ lại có chút hơi thừa, ảnh hưởng bọn hắn khảo nghiệm sẽ không tốt. Ha ha, bất quá bốn người này vận khí không tệ, bởi vì người mang long khí, lại nhìn hắn đạo uẩn, long khí đạt được hắn đạo uẩn tiêu hóa, về sau nhập đạo so người khác đơn giản một nửa không thôi. Đương nhiên, không thể đi đến thất giai liền quỳ, vậy liền không có gì đáng nói. Loại này đại khái chính là kỳ ngộ quá lợi hại, bọn hắn tạm thời không hưởng thụ được. Văn nghệ điểm, đại khái chính là thân ở mùa xuân, lại tại vì bắt đầu mùa đông làm chuẩn bị, đem Nam Tiêu bọn người đưa tiễn về sau, Trịnh Dược liền trở về trong nhà. Vừa về đến hắn liền đem mặt nạ hái xuống, lập tức ném ra ngoài, mặt nạ vượt qua không gian biến mất trong phòng, nó sẽ trở lại Thánh Long bên người. Về phần lực lượng, Trịnh Dược cơ bản không có lãng phí, ngoại trừ hắn căn nguyên vũ lộ len lén đem hắn tu vi hút tới tứ giai bên ngoài. Đúng vậy, không cẩn thận hắn liền cấp 4, cùng Dương Tiểu Dương đặt linh dược, lại không còn giá trị rồi. Hắn luôn cảm giác mình tại cho Dương Tiểu Dương đưa linh thạch. Hiện tại hắn cũng bắt đầu do dự, muốn hay không trực tiếp mua 5 tiến 6 linh dược. Ân, còn có cái lo lắng, mua không đợi hắn dùng, khả năng liền trực tiếp thăng lục giai. Cái này thăng cấp một điểm bất an quy luật đến, một tháng nhất giai không tốt sao? Không tiếp tục suy nghĩ nhiều, Trịnh Dược không thể không ngồi ở trên ghế salon, bởi vì bị hắn áp chế tin tức, hắn phải đi nhìn xé tivi. Tại Long Uyên cách tầng bên trong, Hạ Thiên Ngữ tỉnh lại, nàng cảm giác ở chỗ này tốc độ hấp thu nhanh vô cùng. Bất quá là nửa ngày thời gian, nàng liền từ 3, 4 trực tiếp lên tới 3, 6, đáng tiếc đã đến cực hạn. Nếu như toàn bộ hấp thu nơi này lực lượng, nàng có lẽ đều có thể thăng cấp đến ngũ giai thậm chí lục giai. Đương nhiên, thời gian ngắn là không cách nào hoàn thành, làm sao cũng phải mấy tháng. Đối với nàng mà nói, như bây giờ khả năng càng tốt hơn. Giao Giao cũng đang hấp thu, nàng đã ý đồ đột phá tam giai. Hạ Thiên Ngữ mắt nhìn Giao Giao, không nói gì, yên lặng ngồi tại Giao Giao bên người. Vì nàng hộ pháp, Thủy Vân Gian không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên Ngữ. Nói, ngươi có phải hay không không thích hợp? Ta cảm giác ngươi tốc độ hấp thu so dự định nhanh hơn. Ngươi thật giống như so chủ nhân nhà ta còn muốn thiên tài. Hạ Thiên Ngữ nhìn xem Thủy Vân Gian, hiếu kỳ nói, chủ nhân nhà ngươi là Hải Nguyệt. Đây là nàng biết đến hai cái danh tự một trong, còn có một cái là Mộ Thiên Tuyết. Bất quá Hải Nguyệt khả năng cao hơn, dù sao những này kế hoạch là nàng nói ra. Thủy Vân Gian hơi kinh ngạc, ngươi thế mà nhận biết ta chủ nhân, ta còn tưởng rằng các ngươi cái gì cũng không biết đâu. Hạ Thiên Ngữ nhìn xem Thủy Vân Gian, nhẹ giọng mở miệng, ngươi biết trời sập chuyện này sao? Nàng nghĩ thử có thể hay không từ Thủy Vân Gian nơi này biết một chút tin tức. Để nàng thất vọng là, Thủy Vân Gian cũng không biết, ta chính là một cái linh sủng, làm sao lại biết nhiều như vậy? Trong đầu của ta cũng chỉ có tù trời kế hoạch, cùng gia nhập tù trời kế hoạch chỗ tốt, bất quá bây giờ đều mơ hồ. Ngươi cũng cự tuyệt, ta hiện tại khả năng liền cùng thằng ngu, cái gì cũng không biết. Nói Thủy Vân Gian còn có chút huệ hoài, nhiệm vụ của nó hoàn thành, hơn nữa còn là lấy thất bại trạng thái hoàn thành. Hạ Thiên Ngữ hơi kinh ngạc, nàng phát hiện cái này Thủy Vân Gian thật không có cái gì trí thông minh. Không biết Đông Vũ có thích hay không? Nếu như thích, nàng có thể mang về dưỡng dưỡng. Đương nhiên, đến giám định một chút có hay không nguy hiểm. không thích nàng cũng phải trước mang về. Hải Nguyệt vật lưu lại, các nàng nói thế nào cũng không thể lưu tại nơi này. Vạn nhất có cái gì manh mối đâu. Ngay tại Hạ Thiên Ngữ nghĩ như vậy lúc, nàng đột nhiên cảm giác được có một đạo tin tức truyền tới. Hư Thiên tin tức, nguyên lai không cần hái quả, ta cũng có thể nhìn thấy. Cảm giác hạ thân thể, Hạ Thiên Ngữ liền trực tiếp phát hiện, không đúng, là quả lưu lại tín hiệu, xem ra không thể cho Trịnh Dược ăn, đến lúc đó chỉ có thể nhìn không thể tham dự, khẳng định rất khó chịu, không biết hắn ngại hay không. Nghĩ tới những thứ này, Hạ Thiên Ngữ liền trực tiếp tiếp thu tin tức. Nàng cũng rất tò mò, lần này sẽ thấy tin tức hữu dụng gì. Trịnh Dược tại nhắm mắt lại về sau, liền thấy hình tượng bên trong là một vị người trẻ tuổi đứng tại tam sắc quả dưới cây. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, đây là một vị nhìn có chút người bình thường, nhưng là không biết vì cái gì hắn đứng ở nơi đó. Phảng phất chính là thế giới trung tâm, là vạn chúng chú mục tồn tại. Chỉ một cái liếc mắt, Trịnh Dược liền biết người này chính là thời kỳ viễn cổ người mạnh nhất, Mộ Thiên Tuyết ca ca. Đến nay hắn cũng không biết tên của đối phương. Người đang suy nghĩ gì đấy? Một vị tuyệt mỹ thiếu nữ đi vào cái kia Mộ Thiên Tuyết ca ca bên cạnh hỏi. Cái này nữ còn uống nước. Căn cứ Trịnh Dược nhiều năm qua kinh nghiệm, hắn cảm thấy cái này không phải Hải Nguyệt chính là Mộ Thiên Tuyết. Tốt a, cứu thế tổ ba người liền kia hai nữ nhân, có thể một chút nhìn ra cô gái này là ai. Chỉ có Giao Giao, bởi vì đây chính là cái kia sẽ dọa nàng Hải Nguyệt. Lúc này Mộ Thiên Tuyết ca ca thở dài nói, thiên kiếp biến mất a. Hải Nguyệt sửng sốt một chút, hỏi, ngươi nói cái gì? Mộ Thiên Tuyết ca ca không có đi lặp lại vừa mới, chỉ là nói, tin tức là Mộ Thiên chạy trốn truyền về, hắn làm rất nhiều khảo thí, cuối cùng mới ra cái kết luận này, hẳn là sẽ không sai. Nghe được Mộ Thiên chạy trốn, Trịnh Dược liền sửng sốt một chút, nguyên lai là người kia. Không nghĩ tới hắn là cái thứ nhất phát hiện thiên kiếp biến mất người. Bất quá thiên kiếp đến cùng vì cái gì biến mất, thời kỳ viễn cổ cũng không có người đạt được cụ thể kết luận. Chỉ là để Trịnh Dược để ý là, trước đó mấy cái phiên bản trời sập, có vẻ như đều không nhắc tới đến thiên kiếp, cũng không biết có hay không chuyện như thế. Hải Nguyệt vẫn là không thể nào tin được. Hảo hảo thiên kiếp làm sao lại không có? Ta cũng không có từ những sách kia bên trong thấy qua tương tự sự tình. Đây là tình huống mới. Lại hoặc là những sách vở kia không có đề cập. Nghe được câu này, Trịnh Dược cảm giác có chút quen thuộc. Bọn hắn cũng nhìn qua cùng loại ghi chép. Đúng, Mộ Thiên nhất tộc ngoài ý muốn phát hiện qua một chút thư tịch. Những sách vở này lộ ra thế giới bí mật. Như vậy những sách vở này không phải là, Trịnh Dược không có suy nghĩ nhiều, mà là tiếp tục nhìn, tạm thời không thể có kết luận, hắn cần phát thêm hiện một chút. Mộ Thiên Tuyết ca ca quay đầu nhìn tam sắc quả cây, nói, hẳn là tình huống mới, chí ít ghi lại đoạn thời gian tới nói, đây là tình huống mới, đúng vậy, bởi vì đoạn thời gian thay đổi. Chuẩn xác mà nói là trời sập đoạn thời gian thay đổi. Bọn hắn nơi này trời sập chậm trễ mấy vạn năm, chuyện gì cũng có thể phát sinh. Hải Nguyệt thở dài một tiếng, mặc dù có chút không thể nào tiếp thu được, nhưng là không thể không tiếp nhận. Cũng may nàng năng lực chịu đựng mạnh, cộng thêm bọn hắn đã không có thời gian để ý những này cũng vô dụng, nên thăng cấp đều thăng lên. Còn lại thời gian cũng không đủ thăng cấp, bọn hắn đã bắt đầu tra xét. Toán Thiên Thôn cũng đang tìm kiếm thiên kiếp đi hướng. Bất quá ta cảm giác hy vọng xa vời. Mộ Thiên Tuyết ca ca lắc đầu nói, thân là cường giả hắn, năng lực nhận biết so với cái kia người muốn tốt một chút. Thiên kiếp biến mất quá mức quỷ dị, hoặc là nói, có rất ít người biết thiên kiếp tồn tại phương thức. đã không biết tồn tại phương thức, như vậy càng khó biết được làm gì biến mất. Ngừng tạm, Mộ Thiên Tuyết ca ca lại nói, có lẽ thiên tri bên trên có thể tìm tới đáp án. Nhưng là bây giờ không phải là thời điểm. Hải Nguyệt cũng không làm sao để ý. Việc cấp bách vẫn là bọn hắn sự tình trọng yếu hơn. Chỉ còn lại 3 năm. Không biết có thể giữ được hay không mảnh này trời. Mộ Thiên Tuyết ca ca nhìn xem Hải Nguyệt mỉm. Cười. Chỉ trả lời một chữ. Có thể. Hải Nguyệt cũng là cười cười. Người này chính là tự tin như vậy. Nói trắng ra là khờ. Mấy ngàn năm một mực dạng này. Dù sao đã đến giờ. Ta sẽ đi chung với ngươi. Ca ca. Hải Nguyệt tỷ. Các ngươi nhìn ta phát hiện cái gì? Đột nhiên một vệt ánh sáng vọt đi qua. Là một vị thấy không rõ khuôn mặt thiếu nữ. Nàng rất hưng phấn đi vào Hải Nguyệt bọn hắn trước mặt. Cầm trong tay một đóa đen tuyền hoa. Trịnh Dược nhìn thấy hoa này. Có chút ngoài ý muốn nói. Vô ám hoa. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.